Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, không phải người. Ha ha, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là mới tới. Làm sao? Ngươi dự định anh hùng cứu Mỹ? Trình Phi lạnh lùng nói, bất quá. Liền sợ ngươi không có bản sự này. Theo Trình Phi lời nói rơi xuống. Bên cạnh hắn mấy tên nam tử tại lúc này đều là đứng lên. Một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem đi đến Trình Phi trước mặt Lam Phong. Lam Phong, ngươi đừng quản ta, ta không sao. Mấy người bọn hắn cũng là vô lại, chúng ta không thể trêu vào. Nhìn thấy một bên Lam Phong, Tranh Tiểu Hàm vội vàng nói. Lam Phong lạnh lùng nhìn lấy Trình Phi bọn người, không nói gì. Tranh Tiểu Hàm cho hắn nhìn cuốn sổ bên trong. Cái này mấy người đánh giá cực kém, nhiều lần khi dễ nàng, mà lại tựa như vừa rồi như vậy bắt chẹt xảo trá. Nếu như Lam Phong không có trông thấy cũng coi như, bây giờ trông thấy, Tranh Tiểu Hàm đối với hắn có chiếu cố như vậy, nói cái gì cũng phải giúp nàng một tay, làm sao sợ. Nhìn thấy Lam Phong không nói lời nào, Trình Phi càng thêm đắc ý. Tiểu tử, ta đếm tới 3 âm thanh, ngươi nếu là không chạy trở về chính ngươi chỗ ngồi lời nói, ta muốn ngươi ngày đầu tiên tới làm liền nằm ra ngoài, không cần số. Ta hiện tại liền để ngươi nằm ra ngoài. Lam Phong nâng tay phải lên, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt trực tiếp quất vào Trình Phi trên mặt. 3 thanh thúy tiếng bạt tai trong phòng làm việc vang lên. Trình Phi cả người trực tiếp bị Lam Phong một bàn tay quất đến một cái lảo đảo. Đụng ở một bên trên bàn công tác, Lam Phong thuận thế một tay lấy Tranh Tiểu Hàm kéo đến phía sau. Mình, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Lam Phong, ngươi đi mau, bọn họ nhiều người, ngươi đánh không lại. Tranh Tiểu Hàm lo lắng nói. Nghe vậy, Lam Phong lại là nhẹ nhàng địa lắc đầu, khẽ cười nói. Ta làm sao nhịn tâm để ngươi như thế một cái thiện lương đáng yêu nữ hài thụ khi dễ. Lại nói, hôm nay ngươi thế nhưng là giúp ta nhiều như vậy, tốt xấu cũng cho ta giúp ngươi một lần. Thế nhưng là ngươi, Tranh Tiểu Hàm còn muốn nói gì, nhưng lại bị Lam Phong cắt ngang. Yên tâm đi, không có việc gì. Tiểu tử, ngươi cũng dám đụng đến ta, muốn chết. Trình Phi sờ sờ chính mình nóng bỏng khuôn mặt, một mặt dữ tợn nói. Các huynh đệ, cho ta giết chết hắn. Theo hắn lời nói rơi xuống, cùng hắn một đám nam tên nam tử nắm chặt quyền đầu trực tiếp đối Lam Phong đập tới. Đi chết đi, xú tiểu tử. Đối mặt năm người vây công, Lam Phong một mặt bình tĩnh. Từ khi hắn bồi dưỡng được tứ thần 12 lưỡi đao về sau, hắn đã quên mình đã bao lâu không có động thủ. Nghĩ không ra vừa về Hoa Hạ liền có món ăn khai vị. Tuy nhiên cái này món ăn khai vị thật sự là quá nhỏ một chút. Nhi sau một khắc, tại năm người quyền đầu đập tới trong nháy mắt, Lam Phong động chỉ gặp hắn thân thể ngửa về sau một cái, tránh thoát năm người quyền đầu công kích, thân thể mượn ngửa ra sau tư thế, trọng tâm rời xuống, đùi phải thành roi, cao cao giơ lên, sau đó bỗng nhiên hướng về phía trước quét ngang mà ra, phanh phanh phanh. Lam Phong đùi phải liền như là cây roi đồng dạng quất vào 3 tên không kịp thu hồi quyền đầu nam tử trên thân. Khủng bố lực đạo ầm vang ở giữa bạo phát, trực tiếp đem bọn hắn chấn động đến bay ngược mà ra, hung hăng nện ở hai bên trên bàn công tác, miệng phun máu tươi. Hai gã khác nam tử một mặt phẫn nộ, lại lần nữa nắm chặt quyền đầu đối Lam Phong đập tới. Răng rắc, đối mặt hai người quyền đầu, Lam Phong không có chút nào trốn tránh, mà chính là xòe bàn tay ra dễ dàng đem bọn hắn dùng hết lực khí toàn thân đập tới quyền đầu nắm chặt. Sau đó bỗng nhiên vừa dùng lực, trực tiếp đem hai người mánh khóe vị đoạn. A, nhất thời kêu thê lương thảm thiết thanh âm từ hai người miệng bên trong truyền ra. Ầm, Lam Phong hướng về phía trước phóng ra một bước, song quyền nhẹ nhàng địa nện ở hai người ở ngực. Ngay sau đó, tại mọi người hoảng sợ hãi nhiên trong ánh mắt, hai người kia một mặt hoảng sợ che ngực, chậm rãi ngã xuống. Chết đi cho ta. Nhưng mà ngay lúc này, trước đó bị Lam Phong rút ra một bạt tai Trình Phi vung một cái ghế hung hăng đối Lam Phong đập tới. Cẩn thận, Tranh Tiểu Hàm một mặt khẩn trương, vội vàng hướng lấy Lam Phong quát. Đối mặt Trình Phi vung đập tới cái ghế, Lam Phong chỉ là cười nhạt một tiếng, không có chút nào tránh né ý tứ, mặc cho này cái ghế đập tới ầm. Tại mọi người hoảng sợ cùng hãi nhiên trong ánh mắt, Trình Phi vung cái ghế hung hăng nện ở Lam Phong trên thân, răng rắc trong nháy mắt. Cả cái ghế đứt gãy vỡ tan, hô hô hô, Trình Phi đem đoạn cái ghế chân ném ở một bên. Hai tay chống lấy bắp đùi, từng ngụm địa thở hổn hển. Vừa rồi này một chút hắn dùng hết toàn lực. Cái này, tiểu tử kia hẳn là nằm xuống a. Dám cùng ta đấu, quả thực là muốn chết thật sao? Nhàn nhạt thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Trình Phi ngẩng đầu lên, lại hoảng sợ nhìn thấy lông tóc không tổn hao gì Lam Phong cất bước chạy tới hắn trước mặt. Cái này, sao có thể? Hắn là làm bằng sắt a. Trình Phi thân thể run rẩy, một mặt hoảng sợ đang sợ hãi trong ánh mắt. Lam Phong xòe bàn tay ra, một tay lấy cổ của hắn cho bóp lấy, sau đó một tay đem hắn cho nhấc lên. Tại Lam Phong thủ trưởng bóp lấy Trình Phi cổ trong nháy mắt, hắn ngay cả một tia dãy giụa khí lực đều không có. Lực khí toàn thân thật giống như bị rút khô, nếu ai lại dám khi dễ Tranh Tiểu Hàm, cũng là bọn họ dạng này hạ trang. Lam Phong băng lãnh ánh mắt từ trên người mọi người đảo qua. Đạm mạc thanh âm lặng yên ở giữa từ trong miệng hắn truyền ra, để mọi người cảm thấy lạnh cả tim lời nói rơi xuống. Lam Phong đem Tranh Tiểu Hàm túi tiền từ Trình Phi trong bọc lấy ra, theo sau bàn tay bỗng nhiên phát lực, đem Trình Phi hướng phía dưới một đập, răng rắc, Trình Phi thân thể hung hăng nện trên mặt đất. Cái cằm theo cứng rắn sàn nhà thân mật tiếp xúc đến cùng một chỗ, phốc phốc, đỏ tươi huyết dịch từ trong miệng hắn cuồng bắn ra. Cả người một mặt trắng bệch, nhìn về phía Lam Phong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ cùng hãi nhiên. Cô nhìn qua một màn này, mọi người đều là một mặt hãi nhiên cùng hoảng sợ. Mới tới gia hỏa này vẫn là người a? Lam Phong, ngươi không sao chứ? Có muốn hay không ta đưa ngươi đi bệnh viện? Tranh Tiểu Hàm chạy đến Lam Phong trước mặt, nhìn lấy vừa rồi Lam Phong bị cái ghế nện cánh tay, một mặt lo lắng mà hỏi thăm, không có việc gì. Ngươi nhìn một chút thương tổn đều không có. Vì không cho cái này thiện lương tiểu nữ hài lo lắng tự trách, Lam Phong nhẹ nhàng đem ống tay áo kéo lên, lộ ra hắn cường tráng bắp thịt. Thật không có sự tình a, nhìn lấy Lam Phong cánh tay, Tranh Tiểu Hàm một mặt ngạc nhiên, dường như nghĩ đến cái gì, cúi đầu, một mặt đỏ bừng nghe được Tranh Tiểu Hàm theo Lam Phong đối thoại. Nhìn qua Lam Phong cánh tay, chúng tâm thần người chấn động, hoàn toàn đem Lam Phong quy về tuyệt đối không thể trêu chọc một loại kia. Cái ghế nện tại gia hỏa này trên thân, ngay cả cái ghế đều bị nện nát. Gia hỏa này thậm chí ngay cả một chút thương tổn đều không có. Đơn giản không phải người, chuyện gì? Như thế nhao nhao. Đúng lúc này, tổ trưởng cửa phòng làm việc lặng yên mở ra. Một mặt mỏi mệt Văn Tường đi tới, khi hắn nhìn thấy loạn thất bát tao văn phòng cùng ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất Trình Phi bọn người lúc, giật nảy cả mình. Ngay sau đó thanh âm phẫn nộ theo Văn Tường miệng bên trong truyền ra, ai nói cho ta biết cái này đến là chuyện gì xảy ra? ITM làm, không người nào dám lên tiếng. Tổ trưởng là mới tới tiểu tử kia đánh. Trình Phi khó khăn từ dưới đất bò dậy, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Lam Phong, chà chà khóe miệng vết máu, chậm rãi mở miệng, còn mời tổ trưởng làm chủ cho chúng ta a. Lam Phong đánh, Văn Tường một mặt giật mình, một mình hắn đánh các ngươi 6 người. Trình Phi cười khổ gật gật đầu, oán độc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, là tổ trưởng, hắn rất biết đánh nhau. Trước đó Tranh Tiểu Hàm đánh nát ta cái chén, ta để cho nàng bồi thường tiền, kết quả gia hỏa này liền chặn ngang một chân, anh hùng cứu Mỹ, liền đem chúng ta đánh. Nghe được Trình Phi lời nói, Văn Tường một mặt phẫn nộ, Trình Phi thế nhưng là hắn thân tín, cũng là hắn để Trình Phi cố ý nhằm vào Tranh Tiểu Hàm, chỉ có dạng này mới có thể để Tranh Tiểu Hàm mau chóng thỏa hiệp, đáp ứng hắn điều kiện. Không nghĩ tới bị Lam Phong gia hỏa này vậy mà chặn ngang một chân, bọn họ là ngươi đánh. Văn Tường đi đến Lam Phong trước mặt, lạnh lùng hỏi thăm, vâng. Lam Phong cười gật gật đầu, hồn nhiên không thèm để ý Văn Tường này giết người giống như ánh mắt ngươi, lá gan thật là mẹ hắn. Đại A, ta người ngươi cũng dám đánh. Văn Tường một mặt phẫn nộ, nâng tay lên cũng là một bàn tay hung hăng đối Lam Phong khuôn mặt rút đi, ba thanh thúy tiếng. Bạt tai lặng yên vang lên, đang Lam Phong chuẩn bị xuất thủ trong nháy mắt, Tranh Tiểu Hàm lại là lấy dũng khí ngăn tại hắn trước mặt. Văn Tường bàn tay hung hăng quất vào Tranh Tiểu Hàm phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Tranh Tiểu Hàm phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhanh chóng trở nên sưng đỏ đứng lên, đỏ tươi huyết dịch theo khóe miệng nàng chảy xuống. Tranh Tiểu Hàm, ngươi không sao chứ? Tranh Tiểu Hàm bất chợt tới biến cố làm cho Lam Phong giật mình, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Tranh Tiểu Hàm vậy mà lại đứng ra vì hắn cản một tát này. Ta không sao. Tranh Tiểu Hàm sờ sờ nóng bỏng khuôn mặt, khẽ cười nói, ngươi vì cái gì ngốc như vậy? Ngươi biết rõ ta có thể né tránh, ngươi vì cái gì? Lam Phong lời còn chưa nói hết, liền bị Tranh Tiểu Hàm tay nhỏ ngăn chặn. Trên mặt nàng lộ ra miễn cưỡng nụ cười, ta không sao. Tuy nhiên ngươi rất biết đánh nhau, nhưng là ngươi không thể đánh hắn. Hắn là chúng ta tổ giám đốc, mà lại bộ nhân sự giám đốc là thúc thúc hắn. Nếu như ngươi đánh hắn, ngươi sẽ bị khai trừ, chúng ta không thể trêu vào hắn. Ta cái kia laptop bên trên nhớ kỹ rất rõ ràng, xem ra ngươi không có nghiêm túc nhìn nha. Nói xong lời cuối cùng, Tranh Tiểu Hàm đối Lam Phong lộ ra một cái nghịch ngợm nụ cười. Sau đó xoay người, một mặt quyết nhiên đối Văn Tường lên tiếng xin xỏ cho. Văn tổ trưởng, ngươi đánh ta đi, chuyện này không trách Lam Phong. Đều là ta gây nên, là ta sai, đều là ta không tốt. Van cầu ngươi khác trừng phạt hắn, ngươi tiện nhân này cũng dám bao che hắn. Nhìn thấy Tranh Tiểu Hàm không chỉ có động thân vì Lam Phong ngăn lại một bàn tay, giờ phút này lại còn giúp Lam Phong nói chuyện. Văn Tường cả người phẫn nộ cùng cực tại Văn Tường tâm lý. Đã sớm coi Tranh Tiểu Hàm là thành hắn cấm thịt, tuy nhiên Tranh Tiểu Hàm một mực không có thỏa hiệp đáp ứng. Nhưng là tại hắn tìm kiếm nghĩ cách bức bách dưới, hắn tin tưởng nàng một ngày nào đó hội thỏa hiệp đáp ứng, thế nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới bình thường nhát gan sợ phiền phức Tranh Tiểu Hàm vậy mà lại ở thời điểm này đứng ra bao che Lam Phong. Dưới sự phẫn nộ, Văn Tường nâng tay lên lại một cái tát đối Tranh Tiểu Hàm rút đi. Chỉ cần Văn quản lý không trách Lam Phong, bất luận ngươi đánh như thế nào ta, ta đều nguyện ý. Đối mặt Văn Tường này rút tới bàn tay, Tranh Tiểu Hàm sắc mặt vậy mà một cách lạ kỳ lộ ra một vòng thiển thiển nụ cười, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Ai, nhà đầu này thật sự là quá thiện lương ngây thơ, thật sự cho rằng thay ta bị đánh Văn Tường liền sẽ bỏ qua ta à? Nhìn lấy này nhắm mắt lại Tranh Tiểu Hàm, Lam Phong nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Tại Văn Tường thủ trưởng sắp rơi vào Tranh Tiểu Hàm tấm kia phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt, Lam Phong tay phải như thiểm điện địa nhô ra, một tay lấy Văn Tường thủ trưởng bắt lấy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.